Đường lên đỉnh vinh quang, chương 255, tên bài hát là do anh ấy đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đã trải qua mấy lần họp bỏ phiếu, tấm hình này đã được chọn làm bìa cho album, vỏ CD này sẽ được chúng tôi thiết kế lại. Thành phẩm tương lai của CD sẽ được thiết kế như một cánh cửa, giống như một chiếc chìa khóa mở cửa. Tiểu Lâm cười nhìn Lạc Tiểu Thiến, single lần này của chúng ta sẽ mang tên Khởi Hành, để cho hoàn chính album. Bên trong đó chúng tôi sẽ thu âm thêm một bài hát khác của Lạc Tiểu Thư, chính là bài hát Ánh Trăng Bạc của ngài trong lần thi đấu hôm trước. Về vấn đề bản quyền đã được công ty thương lượng xong. Lạc Tiểu Thiến quay mặt nhìn anh ta, Trác Á Nam đưa tay ra hiệu Tiểu Lâm dừng lại. Lạc Tiểu Thư, cô có gì muốn hỏi? Tôi muốn hỏi một chút, tên bài hát này đã được quyết định chưa? Trước khi ghi âm ca khúc, bởi vì nhạc sĩ Lâm Tịch vẫn không nghĩ được một cái tên thật hay, nên tên bài ca này vẫn chưa được quyết định. Đã quyết định rồi, là Môi Hồng, tên này là do Lãnh Thiếu tự đặt ra. Tiểu Lâm cười giải thích, tên ca khúc Môi Hồng này rất hợp với phong cách bài hát, hơn nữa cũng tương tự như Ánh Trăng Bạc, ngay cả Tiểu Thư Lâm Tịch cũng đồng ý, cô có ý kiến gì sao? Không có, Lạc Tiểu Thiến vội lắc đầu, tôi chỉ hỏi một chút thôi. Lãnh Tử Mặc, cái tên này hiện lên khiến lòng Lạc Tiểu Thiến lại đau đớn một hồi. Chúng ta tiếp tục đi, lần này kịch bản MV của chúng ta đã được xác định, căn cứ theo lời của Lâm Tịch Tiểu Thư, nội dung của vở kịch này được phỏng theo một câu chuyện khá nổi tiếng trên mạng, chúng tôi đã xin phép tác giả xong, MV cũng dựa vào câu chuyện trong tiểu thuyết mà lấy bối cảnh. Trong lúc Tiểu Lâm đang giảng giải thì một nhân viên khác đã đem lịch công tác phát đến trên tay mỗi người. Kể từ ngày mai tất cả công tác chính thức bắt đầu, thời gian để tung album ra còn 22 ngày, trước đó chúng ta nhất định phải hoàn thành MV cùng Ánh Trăng Bạc, trong khoảng thời gian này chúng ta cũng đã bắt đầu tuyên truyền. Trác Á Nam quay mặt nhìn Lạc Tiểu Thiến, vì tiết kiệm thời gian, chúng ta sẽ chia ra làm hai nhóm, Tiểu Lâm sẽ mang cô đi phụ trách bối cảnh. Sau đó Lạc Tiểu Thư, cô chỉ có 2 ngày để thu âm ca khúc Cánh Trăng Bạc, sau khi hoàn thành, giao cho bộ phận chế tác, chúng ta liền bắt đầu quay MV, toàn bộ kế hoạch được định ra là 1 tuần, chúng ta chỉ chưa 1 ngày cho hậu kỳ ghép nối với biên tập. Hắn nhìn xung quanh một lần, mọi người có ý kiến gì không? Không có, mọi người đều lên tiếng tán thành. Trác Á Nam thấy Lạc Tiểu Thiến hơi mất tập trung. Lạc Tiểu Thư, cô có vấn đề gì sao? Không có, Lạc Tiểu Thiến vội nói. Tiểu Thiến, cô không khỏe phải không? Sao mắt cô đỏ vậy? Vô Đồng hơi lo lắng hỏi. Tối hôm qua ngủ không ngon, Lạc Tiểu Thiến thuận miệng nói. Trác Á Nam đứng lên, quyết định như vậy đi, ngày mai chúng ta bắt đầu nhé. Có thể, Lạc Tiểu Thiến hơi mím môi. Từ đêm nay bắt đầu thu có được không? Thời gian gấp rút như thế, cô không muốn bởi vì không đủ thời gian sẽ ảnh hưởng đến chất lượng buổi biểu diễn, hơn nữa cô thật sự không nghĩ ra, sau khi rời khỏi nơi này cô còn có thể đi đâu. Cô sợ nhìn thấy Lãnh Từ Mặc, sợ bản thân không kiềm chế được chính mình. Tối nay đương nhiên được, có điều cơ thể cô chịu nổi không? Trác Á Nam hỏi, không vấn đề gì, Lạc Tiểu Thiến nói, được, Trác Á Nam đứng dậy. Tiểu Trần, cô phụ trách liên lạc giáo sư, mọi người hãy lập tức làm việc, cố lên. Cách chương.